Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 840 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 839 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phước Hòa Long, bạn Tiêu Thiên và bạn Lê Trâm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, nhưng mà bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Trong đó có hai chuyện á là do bản thân của bạn đã trải qua và hai chuyện còn lại á là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì trước khi kể chuyện á là bạn nữ này cũng có tự giới thiệu rằng bạn là một cái người rất là nhẹ vía. Cho nên nó là ngay từ khi mà còn nhỏ cho tới lớn á là bạn cứ thấy ma hoài à. Nhưng mà mỗi lần bạn thấy á thì dạng giống như là cái bóng xẹt qua xẹt lại hoặc là thấy một người mặc đồ trắng bay thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào mà kinh dị cả. Nhưng cái câu chuyện này á là bạn ám ảnh dữ lắm, là tại vì á là khi mà thấy hình ảnh này tới tận bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy sợ, nhớ hoài luôn các bạn. Bạn kể rằng á là lúc đó là bạn đã lên Sài Gòn đi làm rồi, ba mẹ của bạn vẫn ở dưới quê. Thì ba mẹ của bạn á là có mua một cái ngôi nhà này là ở An Giang luôn. Ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp 4 mà cái lúc mà ba mẹ của bạn mua nhà thì bạn vẫn đi làm trên đây chứ không có về các bạn. Thành ra là bạn cũng không có biết rằng á là cái ngôi nhà này á là nó ra làm sao. Bạn chỉ biết rằng á là ngôi nhà này người ta đã bỏ hoang gần cả chục năm trước khi mà bán cho ba mẹ bạn. Thì khi mà ba mẹ bạn mua xong á là do nhà người ta đã xây dựng quá lâu rồi, cho nên nó là ba mẹ của bạn á là đã phải sửa sang xây dựng lại, hầu như là làm lại hả là hơn 80% toàn bộ ngôi nhà mới ở được. Và khi mà sửa sang xong rồi á thì gia đình mới dọn vô ở. Mà cái lúc ở á thì hoàn toàn bình thường, mẹ của bạn cũng có hả là cúng đàng hoàng và cũng không thấy gì cả, sức khỏe gia đình của bạn cũng rất là tốt. Nhưng cho tới cái lúc mà Tết thì ở trên đây là bạn nghỉ Tết, cho nên đó là bạn về quê. Mà khi về quê đây là lần đầu tiên á, là cái lúc mà mẹ của bạn mua nhà xong rồi sửa sang là đây là lần đầu tiên bạn về. Thì khi bạn về á là cũng bình thường, bạn nghĩ rằng nhà mình á là hả mình ở thôi, mình cũng chả cúng gì cả. Xong rồi á là tới tối hôm đó ha, thì do là ở Sài Gòn á bạn đã quen ngủ máy lạnh rồi, mà về đây ba mẹ của bạn cũng có làm cái phòng nhỏ cho bạn nữa, nhưng mà trong phòng này lại không có máy lạnh, cho nên nó là tối hôm đó bạn không thể nào ngủ được các bạn. Thì thành ra nằm hoài bứt rứt nóng nực khó chịu quá, cho nên bạn mới đi ra ngoài phòng khách bạn nằm. Thì ở ngoài phòng khách nó rộng rãi hơn, nó có cái quạt cũng lớn hơn nữa, bạn mới nằm lên ghế salon. Tính rằng á là sẽ nằm ghế salon này, quạt chĩa vô người á là mình sẽ mát mẻ mình ngủ. Thì khi mà bạn nằm lên cái ghế salon đó, bạn biết rằng cái lúc đó rất là khuya rồi, nhưng mà bạn không có coi đồng hồ ha. Thì bạn mới nằm. Bạn nằm thì trong cái lúc mà bạn lim dim á là bạn mới nghe ở ngoài sân có cái tiếng giống như là ai mà mang dép mà mang hả, xong cái đi cái lết lết lết nó kêu xẹp xẹp xẹp xẹp vậy đó. Mà cái lúc mà bạn nghe cái tiếng dép đó đó thì bạn nói hả là không phải là bạn hả là ngủ rồi nha, dạng giống như là mình đang lim dim mà mình rất là buồn ngủ mà tự nhiên tai của mình á thì mình nghe cái tiếng lẹp xẹp vậy đó. Thì bạn mới nghĩ trong đầu rằng á là ủa giờ này khuya lắm rồi mà tại sao á là ai mà đi gì mà nghe lẹp xẹp vậy. Cái bạn nghĩ cái lúc đó cái bạn suy nghĩ rằng á là trời ơi, chắc là ăn trộm quá. Cho nên đó là dầu rằng cái lúc đó bạn đang rất là buồn ngủ, nhưng mà bạn vẫn cố gắng là bạn rướn con mắt bạn lên để mà bạn nhìn ra cái cửa chính. Tại vì cửa chính này á, là cái cửa kính, bạn nhìn ra là bạn thấy ngoài sân liền. Nhưng khi mà bạn rướn con mắt bạn lên, bạn nhìn ra ngoài cửa chính á, thì bạn không thấy gì hết, hoàn toàn bạn không thấy gì cả. Nhưng cái tự nhiên nha, lúc đó rất là rõ ràng, thì bạn thấy rằng á, là ở ngoài sân là không thấy ai đi ngoài đó hết. Nhưng mà ngay chỗ cái màn á, cái màn cửa thì không có kéo, nhưng mà ngay cái màn bạn thấy rõ ràng một bóng trắng đang đứng ngay chỗ đó. Đang đứng chỗ đó thì khoảng chừng 2 giây thì cái bóng trắng này đi rất là nhanh, đi hả là một cái xẹt lại ngay chỗ cái chân của bạn. Là từ ngay cái màn cửa đó mà đi một cái xẹt lại bạn đang nằm ghế salon bên đây, mà một cái xẹt chưa tới 2 giây đã đứng ngay dưới chân của bạn. Bạn nói rằng nha, cái lúc đó cái đèn á, thì không phải là sáng lắm, mà dạng giống như là có thể nhìn thấy được đèn như đèn ngủ trong nhà mình hay mở đó các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng cái người này bạn biết là nữ, là tại vì á, là cái đầu thì bù xù, tóc dài mà bù xù các bạn, mà cái mặt á, hai con mắt á, thì đỏ lờm, cái miệng á, cũng đỏ lờm, mà cái lỗ mũi nó dài ngoằn, nó dài thiệt là dài luôn. Mà cái miệng đỏ lờm mà răng lỉa chỉa đang đứng nhìn bạn cười vậy đó. Mà lúc đó bạn sợ nha, bạn sợ đến nỗi mà bạn muốn nhắm mắt, tại vì nhìn thấy cái bà này thấy ghê quá. Thì bạn muốn nhắm mắt lại nhưng bạn lại không nhắm mắt được. Bạn nói rằng cố gắng dữ lắm em vẫn không thể nào em nhắm mắt lại được, tính rằng sẽ không dòm bả nữa đó, nhưng mà không thể nào nhắm mắt được. Làm như bả khiến cho em là phải mở mắt trân trân để mà nhìn thấy bả vậy đó. Mở mắt trân trân nhìn thấy bả các bạn, xong rồi nha, mà bạn ú ớ bạn kêu, bạn tính kêu rằng là mẹ ơi cứu con, nhưng mà cái miệng ta nó cứng đến nỗi mà cứ lắp bắp mà thốt ra cái tiếng rất là nhỏ. Nhỏ vậy mẹ của bạn đâu có nghe được, ba của bạn đâu có nghe được đâu. Tay chân bạn cứ ngắt luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng chết rồi, mình không thể nào mà mình kêu mẹ được, không thể nào kêu, tại vì cái miệng mình đớ rồi. Cho nên là bây giờ á là mình phải niệm Phật. Thì bạn mới chuyển qua, con mắt vẫn không thể nào nhắm được các bạn, mà cứ mở chân chân nhìn bả vậy nè. Thì lúc đó bạn mới chuyển qua bạn niệm Phật. Đầu tiên là bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà khi bạn niệm Phật như vậy á, là cái con này, bạn nói là con quỷ nha, nó cứ đứng ở đó mà nó cười với bạn. Nó cười, nó không nói gì hết, nó cứ cười, nó đưa cái răng ra, nó cười với bạn vậy đó ha. Thì bạn thấy rằng niệm Phật không đặng rồi, cho nên đó là bạn mới chuyển qua bạn niệm, bạn kêu Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ, cứu nạn, cứu con. Cứ niệm hoài cũng không được các bạn, không được, nó cứ đứng đó, và nó cứ cười, nó đưa cái răng ra, nó cười với bạn. Cái xong các bạn mới chuyển qua bạn niệm là Om Mani Padme Hum. Bạn cứ niệm liên tục như vậy thì cái lần này á là làm như là nó chớp he, nó không sợ gì cả, và nó bước tới một cái, nó cắn một cái phập vô ngay cái đùi của bạn. Bạn nói rằng á, cái lúc mà nó đưa cái miệng vô nó cắn ngay cái đùi của bạn á, bạn còn cảm nhận được rằng á là cái nước miếng, cái lưỡi của nó dính vô trong cái phần đùi của mình. Và khi mà nó cắn xong rồi nha, là lúc đó biến mất luôn, biến mất tiêu luôn. Cái bạn mới là nhẹ nhàng, bạn mới ngồi bạn bật dậy được. Thì khi mà ngồi bật dậy được á là bạn chạy u vô trong phòng bạn luôn, không dám kêu ba mẹ, là tại vì sợ quá trời sợ rồi, quán quá rồi, không biết phải làm sao. Vô trong phòng nằm, nằm hả là cứ đọc hả là kinh niệm Phật vậy đó, nằm cho tới hừng sáng á là mới đi ngủ. Tại vì á là không dám ngủ, sợ thấy nữa các bạn. Thì lúc đó hả là tới sáng ngày hôm sau bạn kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ mới nói rằng có thể là thấy cái bà chủ hồi xưa, là cái lúc mà mẹ của bạn biết bà đó, là hả mẹ của bạn còn nhỏ dữ lắm, là mẹ của bạn đã biết cái bà này rồi. Bà này á là mất cũng lâu rồi, và mẹ còn nói rằng á là do cái bà này á hồi đó bà già, bà hay ăn trầu á các bạn, cho nên á là bạn thấy cái miệng của bà đỏ. Thì mẹ nói rằng á là chắc là do thấy con mới về, cho nên á là dạng như là thấy lạ về nên nhét ghẹo con thôi, thôi để hả là mẹ đi mua đồ rồi cúng cho. Thì sau cái lần đó là bạn không thấy nữa, mà bạn nói rằng gia đình bạn ở đây rất là bình thường, hoàn toàn không thấy gì cả, mà sức khỏe cũng vậy rất tốt, và làm ăn cũng rất là được các bạn. Giống như là gia đình bạn không thấy gì hết, mà chỉ duy nhất cái lần đó là bạn nhìn thấy bà đó thôi. Thì mẹ nói rằng do là từ nào giờ cái lúc mà mua cái nhà đó, sửa cái nhà đó, dọn vô ở một thời gian, gian không thấy bạn, cho tới Tết bạn về á, thì cái bà đó mới nhét bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng bạn ám ảnh lắm, tại vì ám ảnh cái gương mặt của bà như là, trời ơi, như là phim kinh dị vậy đó, thấy ghê vậy đó. Mà bạn lúc đó chỉ ước rằng là có người nào mà đánh cho mình để mà mình ngất mình xỉu, để mà không nhìn thấy bà đó. Tại vì lúc đó bà khiến làm sao mà con mắt của bạn á là không thể nào nhắm lại được, mà chỉ chân chân nhìn bà thôi các bạn. Mà bà thì đầu tóc thì bù xù, tóc dài mà bù xù, hai con mắt đỏ quét, rồi cái miệng thì đỏ lờm, mà lỗ mũi thì thiệt là dài. Các bạn tưởng tượng nha, là lỗ mũi thiệt là dài, mà răng cỏ thì lỉa chỉa, lỉa chỉa, lỉa chỉa vậy đó. Thì đó là cái hình ảnh rất là đáng sợ. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, là do bạn trải qua, lúc này bạn còn nhỏ lắm. Bạn kể rằng lúc đó là bạn mới học tiểu học à. Thì hồi xưa là bạn học buổi chiều, cho nên nó là cỡ 5 giờ là bạn về thì cậu của bạn mới rước. Bạn kể rằng là cái lúc mà cậu bạn rước á, là cậu rước bằng xe đạp, cho nên nó là cậu mới để cho bạn ngồi cái yên trước á, còn cậu á, thì ngồi cái yên sau rồi cậu mới đạp. Thì thường á, là các bạn thấy người lớn cũng hay vậy, có lúc thì chở mình sau, nhưng mà có lúc á, thì để mình ngồi trước để mình dành đường. Thì bạn kể rằng cái lúc mà về thì thời lúc mà bạn còn nhỏ, mà nhà của bạn hồi đó thì cũng chiều là nó chạng vạng, nó tối, nó không có đèn đường nữa. Cho nên cái lúc mà hai cậu cháu đang về vậy đó ha, cái tự nhiên bạn nghe một cái sẹt một cái. Và khi bạn nghe một cái sẹt thì bạn nhìn lên, tại vì trên đầu bạn thấy rằng á là cách khoảng chừng 5 mét cao vậy nè, bạn thấy có một người mà đang bay. Đang bay các bạn, mà dạng giống như là siêu nhân vậy đó, bay mà bay ngang vậy nè, mà cái người đó bay rất nhanh, chớp mắt một cái là thấy bay cậu hả là 50 mét, 100 mét tuốt đằng kia rồi, mà mặc cái đồ trắng nha. Thì bạn mới hỏi cậu bạn rằng á là cậu cậu cậu có thấy gì không cậu? Thì cậu bạn nói thấy rồi đừng chỉ, thấy rồi đừng chỉ, im đi. Xong cái đưa về, thì do là bà ngoại của bạn hả là hay dặn lắm, thí dụ như mà có thấy cái nhìn thấy cái gì á mà bay mà vào buổi chiều tối á là không có được chỉ, sợ bị quở. Thì bà ngoại mới nói rằng cái đó là do bà đi. Thì bạn cũng biết là bà nào đi, các bạn chỉ nghe là bà nọ, bà ngoại kể vậy thôi. Còn tiếp theo là câu chuyện của mẹ bạn kể. Mẹ của bạn nhìn thấy nguyên một đoàn Phật. Mẹ bạn kể rằng á là quê của bạn á thì ở An Giang, ở núi Cấm An Giang các bạn, cho nên nó là cái vùng đất này linh thiêng dữ lắm. Mà hồi đó là mấy cái người lớn tuổi người ta hay nói rằng nhiều khi á là mình ngồi cái mình nhìn lên trời á là mình thấy á là Phật bay Phật đi á các bạn. Mà khi mà mình thấy như vậy á là mình không có được kêu, không có được kêu, không có được chỉ trỏ gì hết, nếu mà mình chỉ trỏ là mình sẽ bị quở, mình bệnh. Thì mẹ bạn kể rằng á là hồi đó là bà cố là bà ngoại của mẹ đó là chuyên môn dặn mẹ là con có chơi, thí dụ như bình thường á là con nít trong xóm là hay tụ tập lại để mà chơi chung với nhau, thì bà ngoại dặn hoài con đi chơi á mà con nhìn lên trời mà con có thấy thì con không có được kêu, không có được chỉ trỏ gì hết, không được kêu ai hết. Thì cái hôm đó đó là mẹ cũng chơi chung với lại những cái người bạn trong xóm cỡ cỡ tuổi mẹ, cỡ khoảng 15 tuổi đổ xuống thôi. Thì trong cái lúc mà đang chơi cái tự nhiên mẹ vô tình mẹ mới nhìn lên bầu trời, thì mẹ thấy có nguyên một đoàn, mà mẹ dùng cái từ là nguyên một đoàn Phật, y như là trong chùa chiền mà người ta làm tượng sao các bạn, là mẹ nhìn thấy y chang vậy. Mà nguyên đoàn này á là mặc cái bộ đồ giống như là có kim sa kim tuyến á, nó cứ chớp chớp vậy đi trên bầu trời vậy nè. Mà khi mà đi vậy đó thì cái áo rồi đó ha là nó chớp chớp á, là nó tạo ra một cái khung cảnh huyền ảo y như trong phim hả là Tây Du Ký Tôn Ngộ Không vậy đó. Mẹ nhìn thấy ngớ người đứng nhìn thấy vậy nè, thấy đi từ từ từ trên trời. Xong cái hồi cái có người bạn, là người bạn đó mới bước lại hỏi mẹ rằng á là ê mày thấy gì không? Thì mẹ nói rằng tao thấy, bộ mày thấy hả? Thì người đó cũng nói ừ tao thấy. Mà trong khi nguyên một nhóm bạn chơi chung với nhau là mười mấy đứa, mà chỉ có hai đứa nhìn thấy, là mẹ với lại người bạn đó thấy thôi, còn nguyên nhóm kia không đứa nào thấy hết. Đó đó là cái câu chuyện mà mẹ bạn nhìn thấy lúc nhỏ. Với lại mẹ bạn kể rằng là hồi đó trong xóm của mẹ đó là có nguyên một cây bả đậu các bạn, mà cái cây bả đậu này lớn dữ lắm. Thì đằng cây bả đậu đó có một con quỷ. Mẹ kể rằng á là cái con quỷ này á không có hại ai cả, giống như là nó chỉ xuất hiện thấy nó đu đằng cây bả đậu, nó nhát thôi. Thí dụ như nó nhát, thí dụ như nguyên đám con nít mà đang đứng chơi mà thấy nó đu đằng kia á, là tự động á, là mạnh đứa nào về nhà nấy thôi. Thì mẹ chỉ biết rằng á, là người ta hay thấy nó đu ngay chỗ cây bả đậu đó, tay chân nó rất là dài như khỉ vậy đó, dài hơn con khỉ nữa, mà cái mặt rất là to. Hồi nhỏ mẹ cũng thấy nó hoài, cứ mỗi lần thấy là bỏ chạy về nhà hết, rất là nhiều người thấy. Nhưng mà sau này á, là cái cây bả đậu này á là bị sét đánh, cho nên cây bả đậu này tét ra làm đôi và chết luôn. Thì từ khi cây bả đậu này chết á là không còn ai nhìn thấy con quỷ này nữa. Thì đây là những câu chuyện á mà bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì về hả là vấn đề mà nhìn thấy Phật ở trên trời á, thì không biết làm sao, nhưng mà cái này á là Thi cũng có kể cho các bạn nghe rồi. Bản thân Thi á là cũng đã từng nhìn thấy các bạn, tại vì á là có nhiều bạn nói rằng á là sao cái chuyện gì cũng có cái bà này, cũng có hả là thí dụ như Thi kể xong một cái câu chuyện, cái Thi cũng nói rằng Thi cũng đã từng. Thì thiệt tình đó là cái nào Thi từng thấy thì Thi nói, còn thí dụ như cái nào không thấy thì thôi Thi không nói. Nhưng mà thiệt tình cái chuyện mà nhìn thấy Phật là Thi đã thấy rồi các bạn. Và kể cả mà ngủ mơ nhìn thấy Phật ở trên trời, các vị chư Phật mà ngồi trên trời Thi cũng đã từng nhìn thấy luôn. Cho nên hôm trước á là trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi á là có người vô hỏi á, là nằm mơ thấy Phật vậy đó. Thì có một bạn nói rằng á, là xạo, mà dùng cái từ nặng dữ lắm, nói rằng á, là làm gì mà thấy Phật, chỉ có những người mà tu tập hả là rất là nhiều kiếp á, thì mới nằm mơ thấy Phật. Thì Thi phản bác lại cái ý kiến của bạn này, tại vì bản thân Thi á, là kể cả nằm mơ Thi đã thấy Phật, mà kể cả ngoài Thi cũng từng thấy luôn. Để Thi kể lại cho các bạn nghe ha, là cái lúc đó thì còn nhỏ lắm, hồi hồi đó cái lúc đó là Thi mới có 7 tuổi, Thi học lớp 1 mà. Mà hồi đó là Thi học lớp 1 ngay chỗ cái trường, các bạn nào ở quận 7 mà lâu lâu đời lâu năm rồi các bạn sẽ biết đó, là có cái cây cầu hàng á, mà hồi đó là Thi học cái trường Tân Thuận 3 ở trong đó, bây giờ là trường mầm non Hoa Sen các bạn. Thì hồi xưa là do Thi rất là ngu, Thi ngu dữ lắm, hồi đó mẹ Thi hay chửi Thi là khôn nhà dạy vợ á, cho nên nó là thí dụ như cây viết cây thước vậy nè là Thi hay cho bạn bè, không có cái xin Thi cái Thi cho, xong cái về nhà xin tiền mẹ mua, cái mẹ la, mẹ nói rằng tại sao vậy, tại sao tối ngày á là lấy cái đồ có cho người khác như vậy rồi hả là không có xài, cái phải về xin tiền mẹ, la rất là nhiều lần. Thì la nhiều quá cái Thi cũng buồn, cái riết rồi cái lần đó cũng cho người ta, cho nên về mẹ chửi. Mẹ chửi thì đương nhiên mình xin hoài thì cũng tức các bạn. Thì mẹ mới chửi Thi, buồn quá, Thi buồn quá. Mà cái lúc đó Thi mới có 7 tuổi thì trong trong đầu của Thi á là Thi nghĩ rằng á là tại vì non nớt trẻ thơ, các bạn nghĩ rằng mẹ không thương mình, cho nên nó là thôi mình tự giận mình chết cho rồi đi. Thì trong đầu của Thi là Thi nghĩ vậy, cái Thi mới đi bộ, từ nhà của Thi ha, mà Thi đi bộ lại cầu hàng thì mới đứng đó. Thì tính rằng là mình đứng đó mình sẽ nhảy xuống sông để mà tự giận. Thì cái lúc mà Thi đứng Thi đang thơ thẩn, tự nhiên Thi nhìn trời là Thi thấy, cái này là thiệt sự thời đó, lúc đó là Thi còn nhỏ Thi không có biết đâu, sau này khi mà Thi lớn lên Thi đi chùa rồi á là Thi mới biết rằng Thi nhìn thấy cái người đó là Phật Bà Quan Âm, mà ngồi ẩn hiện trong mây, trên đầu còn có vần hào quang sáng hả là nó lóa lóa lóa lóa ra. Thì cái lúc mà Thi đang nghĩ đau khổ, trời ơi mẹ không thương mình nữa, mình tính rằng sẽ nhảy xuống là sẽ nhảy xuống sông vậy đó. Nhưng mà khi mà Thi nhìn thấy cái người đó ngồi trên mây vậy, rồi cái ánh sáng hào quang nó chóa ra, nó đầy đủ, nó đủ màu như vậy, cái Thi đứng Thi dòm. Các bạn biết rồi, khi mà mình say mê mình đứng mình dòm dòm vậy đó, cái mình không biết, Thi thiệt tình cái lúc đó Thi không biết là người đó là Phật Bà Quan Âm đâu. Cái xong cái Thi đứng thì dòm cho một hồi, cái ngồi sao từ từ tan tan tan trong mây cái mất tiêu. Và khi mà Thi thấy hả là người đó tan trong mây mất tiêu rồi, cái Thi cũng quên mất cái chuyện là Thi phải tự vận. Thi đang tính đi ra ngoài đó đứng để mà nhảy xuống sông, nhưng mà nghĩ rằng á là ủa ai vậy, xong cái đứng dòm hoài cái xong cái ngồi thấy biến mất tiêu, cái Thi đi về luôn các bạn. Khi mà về tới nhà mới nhớ rằng ủa mới nãy mình đi ra ngoài đó tính rằng đó là mình sẽ nhảy cầu tự vẫn, mà sao tự nhiên đó là mình không nhảy cầu vậy ta. Nhưng mà do lúc đó còn nhỏ quá, cái hả là về cái mẹ kêu ăn cơm, cái quên mất tiêu cái chuyện là giận mẹ luôn. Thì đó, đó là cái lần mà Thi thấy Thi còn rất nhỏ các bạn, mà Thi đã từng nhìn thấy ngoài. Sau này khi mà lớn lên rồi bắt đầu đi chùa đó thì mới biết rằng là cái người mà mình nhìn thấy đó là Phật Bà Quan Âm. Rồi ngoài cái lần đó là thấy thiệt sự ra còn rất là nhiều lần khác Thi nằm mơ. Trong cái giấc mơ Thi thấy là chư Phật nè, là ở trên trời, ngồi ở trên trời á các bạn. Thi thấy nhiều lần dữ lắm. Cho nên đó là về vấn đề mà mẹ nói rằng á, là mẹ nhìn thấy Phật như vậy là Thi tin các bạn. Và kể cả ai mà nói nằm mơ thấy Phật là Thi tin liền. Tại vì có rất là nhiều người nằm mơ thấy Phật, và kể cả ngoài đời người ta cũng đã từng nhìn thấy. Còn những bạn mà chưa từng nhìn thấy á thì đâu phải là tự nhiên mình không thấy, cái người khác cũng thấy đâu. Cái người khác kể cái mình nói người ta xạo, người cái chửi là chửi nặng người ta, đâu được các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình ké luôn cái câu chuyện của mình luôn, mà chuyện của mình kể hoài, từ nhỏ đến lớn kể hoài luôn. Cho kênh này Thi cũng kể mấy lần rồi nhưng mà thấy nó giống Thi cũng kể lại cho các bạn nghe. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là ba của bạn mất rất là lâu rồi. Quê của bạn là ở Tiền Giang, quê nội quê ngoại Tiền Giang luôn. Mà nhà nội với nhà ngoại là cũng nói chung là khác xã thôi, chứ cũng gần nhau các bạn. Thì bạn kể á là cái lúc mà ba của bạn mất á là lúc đó là bạn chỉ mới có 9 tuổi, còn em của bạn chỉ mới 2 tuổi mà thôi, còn rất là nhỏ. Thì nhà của bạn hồi xưa là ở bên nhà nội, chỉ có là bà nội nè, rồi ba mẹ và bạn với em bạn là tổng cộng là 5 người. Thì cái lúc mà ba của bạn mất ha, là lúc đó là nói chung là rất lâu trước rồi. Thì bạn kể cái lúc mà ba mất là ba nằm trên một cái đi văn. Thí dụ như nhà nội mình bước vô á, là ở bên đây là cái đi văn, ở ở bên đây là cái dẹt. Là ba mẹ con bạn á là bình thường ngủ trên cái dẹt này, bà nội thì ngủ ở trong. Thì cái lúc mà ba mất á thì bà nội mới ra ngoài cái đi văn, mà cái chỗ mà ba nằm bệnh với lại mất trên đó là bà ngoại bà nội ngủ. Thì bà nội của bạn á là thấy ba của bạn cái lúc mà 21 ngày sau khi mà ba của bạn mất á, mất được 21 ngày, thì hôm đó nha là bà nội ngủ bên đây. Ở chính giữa là cái bộ bàn ghế. Ngay bộ bàn ghế á, là có hả là bàn thờ của ông nội bạn. Rồi á, là bên đây là cái dẹt. Còn ngay chỗ cái dẹt này nhìn qua bên đây á là bàn thờ của ba bạn. Thì cái đêm đó tầm khoảng chừng mới 9 giờ mấy tối thôi, tự nhiên á là mẹ của bạn á đang ngủ bên đây với lại hai anh em bạn, thì tự nhiên mẹ của bạn nghe tiếng bà nội rên. Xong cái mẹ của bạn mới nhìn qua, thì qua cái ánh đèn dầu ở đó đó là thấy rằng là bà nội đang kéo cái mền trùm kín mít mà rung mà rên hự vậy đó. Cái mẹ mới hỏi rằng là ủa má bị gì vậy má, má ơi má có sao không? Thì bà nội mới nói rằng là trời ơi, tao thấy thằng Danh, tao thấy thằng Danh mày ơi, thằng Danh nó về á, nó nắm chân tao, nó kéo, nó đứng dưới chân tao, tao thấy thằng Danh. Danh là ba của bạn. Thì mẹ của bạn dòm, mẹ bạn đâu thấy đâu, mẹ của bạn mới nói thôi má ngủ đi, chắc má nằm mơ thôi, má ngủ đi má ơi. Cái bà nội mới nói ừ. Cái mẹ cũng quay qua, thì lúc mà mẹ quay qua thì các bạn tưởng tượng bạn thì nằm trong cùng, em của bạn nằm chính giữa, mẹ của bạn nằm ngoài. Mẹ của bạn mới quay qua em của bạn đưa cái lưng ra. Thì khi mà mẹ vừa nằm quay qua đang tính ngủ, cái tự nhiên nha mẹ có cảm giác như ai leo lên giường, xong cái nằm xuống kế mẹ, cái bắt đầu ôm ôm choàng, giống như là ôm từ phía sau các bạn, ôm choàng qua người mẹ. Thì do là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, mẹ mới nghe rất là rõ cái mùi, mà cái mùi này là cái mùi cơ thể của ba hồi cái lúc mà ba còn sống, cái lúc mà hai vợ chồng đầu ấp tay gối là mẹ nghe cái mùi này thì mẹ biết là ba. Cái mẹ mới khóc, mẹ mới khóc quá trời, mẹ mới nói rằng là sao mà anh mất mà anh bỏ mẹ con em vậy đó trời ơi. Bây giờ á anh đi rồi thì ba mẹ con em biết phải làm sao, biết nương tựa vô ai đây. Thì mẹ nghe rõ ràng, mà trong khi nha là mẹ chỉ cảm nhận được giống như cái linh hồn của ba vậy đó, là ôm mẹ. Mẹ quay qua mẹ đâu thấy đâu, nhưng vẫn cảm nhận được rằng có người ôm mình. Thì mẹ mới nghe rằng là anh tới số phải đi rồi. Nghe cái giọng của ba nói là anh tới số phải đi rồi, thôi em ở lại cố gắng lo cho con, đừng có buồn nữa, lo cho con nha em. Thì sau khi nói xong câu đó là ba của bạn ngồi dậy đi ra. Nhưng mà mẹ cảm nhận thôi chứ không thấy nha, chỉ cảm nhận rằng ba của bạn ngồi dậy rồi đi ra thôi. Thì đó là cái chuyện mà khi mà ba của bạn mới mất 21 ngày. Thì sau đó một năm trời á, là do thấy cảnh nhớ người á, mẹ của bạn đau khổ dữ lắm. Cho nên á, là bà nội của bạn á, mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con đưa hai đứa nhỏ về bên ngoại sống đi. Tại vì ở bên ngoại á, thì mẹ của bạn cũng có công việc ổn định. Thì bà nội mới kêu vậy. Mà hồi xưa thì nhà nội của bạn á, là giữa đồng khanh đồng không mông quạnh luôn các bạn. Xung quanh toàn ruộng lúa không à. Thì nội kêu vậy thì mẹ cũng thấy rằng nội lớn tuổi rồi, nhưng mà nội kêu quá thì mẹ cũng đem hả là hai anh em của bạn về bên ngoại ở luôn. Nhưng mà cứ khoảng mấy ngày là qua thăm một lần hả, xong cái có một lần đó khoảng vài tháng sau khi mà về mà hả bên ngoại nha, thì có một lần đó đi thăm nội mẹ mới chở hai anh em đi. Thì cái hôm đó đó là do đang là cái kỳ nghỉ cho nên đó là bà nội mới kêu rằng đó là thôi tối nay ở lại á, cho hai đứa nhỏ ở lại hủ hỉ với má một một đêm rồi ngày mai rước. Thì mẹ cũng đồng ý và mẹ đi về, tại vì mẹ còn phải đi làm, tính rằng đó là chiều mai sẽ lên rước hai anh em. Thì cái đêm hôm đó đó là ba bà cháu ngủ chung. Em của bạn nằm chính giữa, nó còn nhỏ mà, nó mới lúc này thì nó mới 2 tuổi mấy 3 tuổi đó. Thì lúc mà là nó đã ngủ rồi, còn bạn và bà nội của bạn vẫn nói chuyện với nhau ha. Cái tự nhiên đang nói chuyện vậy đó mà đèn đang sáng, cái em của bạn mới ngồi bật dậy các bạn, ngồi bật dậy cái nó khóc quá trời luôn. Thì bạn với bà nội cũng ngồi bật dậy hỏi sao vậy, sao vậy, bà nội hỏi sao con khóc vậy con. Thì em của bạn lúc này mới gần 3 tuổi mà nó chỉ, bà nội ơi ba kìa bà nội ơi, ba đứng ngay chỗ đó kìa, nó chỉ về cái hướng bàn thờ của ba bạn. Cái xong cái nó chỉ ra kia, ba nói ba đi ra đây rồi, là nó chỉ tới cái bộ bàn ghế, trong khi bà nội với bạn nhìn không thấy. Mà em của bạn vừa khóc vừa nói kia ba kìa con nhớ ba quá ba ơi ba kìa, cái nó chỉ ra ngoài tới ngay cửa, nó nói rằng ba đi ra rồi, ba đi ra rồi nội ơi, nó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì đó là cái lần em bạn nhìn thấy. Đây là câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, về vong hồn của ba của bạn. Nghe mình xót quá các bạn ha. Nhiều bạn á, là mất cha hoặc là mất mẹ khi mà còn rất là nhỏ. Thì cái điều đó giống như là một cái tổn thất rất là lớn trong cuộc đời con người, khi mà không còn cha, không còn mẹ. Kể cả khi mà mình lớn rồi á, mình đã già rồi, mà lúc mà mình mất cha, mất mẹ, mình cũng cảm thấy rất là đau khổ và chơi vơi vô cùng. Cho nên đó là khi mà các bạn nghe chuyện này á, bạn nào còn ba còn mẹ thì mình thương ba thương mẹ mình các bạn ha. Tại vì á, là gần đất xa trời rồi, lớn tuổi rồi, có thể đi bất cứ lúc nào. Cái lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là ân hận nếu mà chuyện gì mà mình đã từng hổn hay là mình đã từng là làm cho ba mẹ mình buồn, bây giờ đi rồi mình đâu còn hả mà xin lỗi hay là báo hiếu gì được nữa đâu. Cho nên đó là mình hạnh phúc khi còn ba còn mẹ của mình. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi, và tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này kể lại cái câu chuyện ba của bạn đã trải qua. Nhà của bạn thì ở trên Sài Gòn. Gia đình của bạn á, là đạo Cao Đài. Thì có một lần đó là vào năm 2017, ba của bạn á, là mới đi cùng với lại bà ngoại và mấy dì của bạn đi về Cần Thơ, đi về một đạo tràng. Ở cái đạo tràng đó là cũng hả là 2 3 ngày các bạn. Thì đạo tràng này nằm ở Cần Thơ, mà bạn kể rằng đạo tràng này á là nằm giữa đồng luôn, xung quanh toàn là ruộng lúa không à. Mà đạo tràng này cũng rất là lớn, có 2 cửa, một cửa đằng trước và rất là xa mới tới cái cửa sau. Phía trước á là có mấy ngôi mộ. Thì khi mà về đây á là mọi người ai cũng ngủ phòng hết, còn riêng ba bạn á thì thấy ở bên hông của đạo tràng á là có một cái giường, cho nên á là ba của bạn nói rằng á là thôi để ba của bạn dăng mùng ở ngoài đây ngủ. Này giống như là các bạn tưởng tượng y như là một cái hàng ba vậy đó. Thì ba của bạn mới dăng mùng ở ngoài cái giường nó ngủ. Mà cái tánh của ba bạn rất là khó ngủ, dạng giống như là lâu thiệt là lâu mới chìm vô giấc ngủ vậy đó, nằm cứ trằn trọc hoài. Mà ba của bạn á là cứ nằm thức vào vào vào hoài các bạn. Cái lúc đó tự nhiên, dầu rằng mọi người đã đi ngủ hết rồi nhưng mà vẫn còn để một số đèn, thì tự nhiên ba của bạn thấy rằng đèn tắt hết trơn. mà nhìn tới thui tới hồi thì ba bạn nghĩ rằng á trời cúp điện rồi, tại vì mọi người đã đi ngủ rồi đâu ai ra tắt đèn đâu. Thì ba mới nghĩ trong bụng rằng á là trời cúp điện rồi, cúp điện rồi. Thì trong cái lúc mà ba nghĩ rằng á là trời giờ này khuya rồi mà còn cúp điện, xong cái ngồi cái tự nhiên ba nghe cái gì lạch sạch lạch sạch lạch sạch, cái ba mới giờ. Tại vì con mắt á là do tới thui, nhưng mà mình một hồi sau khoảng mấy phút là mình đã nhìn thấy được trong cái bóng tối, tuy rằng mình không thấy rõ mà vẫn thấy mờ mờ. Thì ba thấy rằng á là ngay trên đầu phía đằng kia, là ví dụ như cái giường ba nằm đây đi, thì ở phía đằng đây vậy nè là có tiếng đi sành sạch sành sạch sành sạch. Cái ba mới dòm, ba ngước lên ba dòm thì ba thấy á là ba người, mà không biết đàn ông hay đàn bà, chỉ biết rằng ba người thôi, mà mặc dạng mặc đồ bà ba. Thì ba mới nghĩ rằng á là chắc là mấy người trong đạo tràng á là người ta thấy tắt điện, cho nên chắc là người ta đi coi cầu giao coi làm sao. Thì ba nghĩ trong bụng vậy. Nhưng khi mà ba cái người này đi tới ngay chỗ đầu nằm của ba, tự nhiên ngừng lại, ngừng lại cái bắt đầu nói chuyện xôn xao xôn xao xôn xao. Ba mới lắng tai ba nghe, ba dòm ra thì ba mới thấy rằng ba người này đứng lại, đứng mà giống như đang chụm ba lại nói chuyện, nói rằng á là để tao vô tao đè nó trước, để tao vô tao đè nó đứng nãy nó nằm đó kìa, để tao vô đè nó. Cái tự nhiên ba thấy rằng á là một người đứng lại gần ba, đi lại gần ba mới nói rằng để tao đè nó trước. Thì ba biết là ma rồi. Cái người này mới mà xuyên cái mùng, tại vì ba nằm trong mùng mà các bạn, người này mới xuyên vô cái mùng ngồi lên trên cái bụng của ba. Thì cái lúc mà bị cái người này ngồi là ba cảm thấy rất là nặng rồi. Cái người này bắt đầu từ từ, các bạn tưởng tượng như là các bạn coi phim, mà mấy cái phim mà hồn mà xuất ra khỏi xác á, là người này ngồi y chang vậy ha. Ba đang nằm thì người này ngồi ngay trên bụng ba, cái bắt đầu ấy ra, bắt đầu ngã cái lưng xuống nha, các bạn tưởng tượng được không? Mà lúc đó ba cảm nhận rằng rất nặng nha, ba biết là ma rồi. Thì ba mới tính rằng á, mấy tụi bay để tao á, tao bắt ấn tí. Ba nghĩ trong bụng vậy đó. Thì ba tính rằng ba đưa cái tay để mà ba bắt ấn tí á, là cái tay ba tự nhiên nó xòe ra vậy nè các bạn, xòe ra năm ngón vậy nè, trời ơi, không nhúc nhích gì được, nó cứ ngắc luôn, cứ ngắc luôn. Thì ba mới dòm thì ba thấy rằng hai cái thằng kia nó đã nhảy lên, mỗi đứa nó đè một một bên, là nó trấn cái tay ba xuống, nó đè, nó không cho ba bắt ấn tí các bạn, là nó trấn xuống, cái tay ba cứ ngắc luôn. Thì ba rất là tức, ba tức dữ lắm, ba nói hả, vừa phải tụi bay thôi, được rồi tụi bay sẽ chết với tao, tao đếm một hai ba tụi bay chết với tao. Cái bà mới đếm một hai, cái vừa đếm tới thứ ba là tụi nó biến mất hết, ba cái người này biến mất tiêu hết trơn các bạn. Rồi lúc đó ba mới ngồi bật dậy, thì ba thấy rằng á là cái trán của ba mới cảm nhận nha, là cái trán của ba giống như có một cái sấy các bạn, sấy sấy sấy sấy sấy, từ từ nó mở ra, cái nó sáng dần dần. Thì đèn á là sáng trưng hết, đèn sáng trưng hết. Thì ba nghĩ rằng ủa có điện rồi hả ta, có điện rồi hả ta. Nhưng ba vẫn nằm đó cho tới sáng hôm sau, ba mới hỏi mọi người rằng hồi hôm có cúp điện hay không. Thì mọi người nói không, hồi hôm đâu cúp điện gì đâu, với lại dạo này đâu còn cúp điện như hồi xưa nữa, năm 2017 các bạn đâu cúp điện gì đâu. Thì ba mới biết rằng ba đã giống như lạc vô cái thế giới của họ, thấy rằng tắt điện tối thui luôn các bạn, nhưng thật ra không có tắt điện. Ba nghĩ rằng đó là cúp điện, nhưng mà thật ra là không hề cúp điện gì cả. Ba mới kể lại cái chuyện hả là ba trải qua tối hôm qua cho mọi người nghe, thì ai cũng cười hết, như là mọi người đã biết cái chuyện đó rồi, làm như mọi người đã bị rồi, khi mà nằm ngoài cái giường đó là bị các bạn. Thì đây là những chuyện của tập 840, Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 841, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện mà có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.